Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại một con đường nhỏ thuộc huyện Tam Đài, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Có lẽ trong các vụ án mà chúng ta thường thấy, nếu là tài xế taxi bị hại thì động cơ thường nghiêng về cướp của giết người, đúng không ạ? Và vì rủi ro của những người làm nghề này khá cao, do họ thường xuyên chở người lạ và đi tới những điểm mà khách yêu cầu, nên họ cũng khá duy tâm. Trên xe thường treo hoặc đặt những vật phong thủy để cầu bình an và may mắn. Và trong vụ án hôm nay, từ vật phong thủy đó cũng đã xác định được kẻ sát nhân. Nhưng mà nguyên nhân xảy ra vụ án mạng này thì nó còn ly kỳ hơn nữa, tâm linh hơn nữa. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nhé. Ngày 19 tháng 1 năm 2012, dương lịch là 25 Tết, chỉ còn vài ngày nữa là đến giao thừa. Cảnh sát huyện Tam Đài, tỉnh Tứ Xuyên nhận được tin báo từ người dân về việc họ thấy có một chiếc xe ô tô màu trắng đỗ bên đường đã suốt vài ngày nay không di chuyển. Người dân cũng không tìm được tài xế. Khi thấy xe đỗ quá lâu, người dân địa phương đã lại gần và ngó vào bên trong chiếc xe. Họ phát hiện có một vài vết máu, vì vậy họ đã báo cảnh sát. Phía góc bên phải của chiếc ghế ngay đằng sau ghế lái có một vết máu nhưng hơi nhạt. Một phần là do ghế này có lớp bọc ghế bằng ni lông nên máu không thấm vào trong như các chất liệu khác. Hơn nữa, nhìn vết máu này thì dấu vết của nó giống như vết quẹt qua thì đúng hơn. Cảnh sát đã cho quét dấu vân tay trên ghế, trên thân xe, đặc biệt là vị trí cánh cửa để lưu trữ và điều tra sau này. Khi cảnh sát mở cửa xe, thấy ngoài vết máu ở trên đệm của ghế sau thì còn một vết máu khác to cỡ lòng bàn tay trên sàn xe. Đây là một chiếc xe còn khá mới, lớp màng nhựa bọc các ghế trong xe vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Nhưng chúng ta thấy sàn xe trơ ra lớp nền nhựa, nó không có tấm lót sàn. Cảnh sát cho rằng vết máu ở vị trí trên sàn xe rất có thể là do thấm qua tấm lót sàn mà tạo thành. Tại sao lại nói nó là vết máu thấm qua tấm lót sàn thì mọi người hãy quan sát vết máu này với Duy một chút. Chúng ta có thể thấy trên sàn có một vết máu to cỡ lòng bàn tay, ngoài ra hoàn toàn không có vết máu bắn hay vết nhỏ giọt khác. Hơn nữa, hãy quan sát viền của vết máu. Nó không phải có tia bắn, cũng không có viền tròn trịa như máu dạng vũng thường thấy, mà nó có viền hơi nham nhở và ở giữa vết máu thì đậm hơn xung quanh. Vậy để tạo thành dạng máu đặc trưng này, có phải là thấm qua một lớp vải, lớp lót gì đó, rồi loang đẫm xuống dưới, mà vị trí này phù hợp với tấm lót sàn của chiếc xe? Vậy thì trên tấm lót sàn đã mất, phải có nhiều vết máu khác nữa. Nhưng chỉ có vết nào thật lớn mới đủ để thấm đẫm qua và để lại dấu vết dưới sàn. Hiện tại chiếc xe đã mất tấm lót sàn, nên chúng ta chưa thể phán đoán được trên đó có những dấu vết như thế nào và cũng không biết tấm lót sàn đã bị mang đi đâu. Ngoài những vết máu lạ trong xe và tấm lót sàn đã biến mất thì còn có một điều bất thường nữa, đó là mặt dây chuyền này. Nó là một mặt dây phong thủy treo cầu an ở trong xe, ngay gần kính lái như chúng ta đang thấy. Nhưng mà cái này thì có hai chiếc, nó là một cặp, hiện tại chỉ còn một cái được treo, còn có một mặt dây khác rơi ở vị trí gần phanh tay. Hãy nhìn kỹ đoạn dây màu đỏ này với Duy, nó có một đầu dây bị đứt. Ở phía đầu dây bị đứt, những sợi vải hơi tua rua, nham nhở, nó có dấu vết bị giật đứt chứ không phải giống như là một vật xác nào đó cắt đứt một cách gọn gàng. Việc vật phong thủy bị giật đứt mà nó treo ở vị trí chính giữa ghế lái và ghế phụ trước nên cảm giác như ngay giữa khoảng này đã từng có xung đột tương đối dữ dội. Người dân trong khu vực nói chiếc xe này đã đỗ ở đây 3-4 ngày rồi, vẫn không thấy chủ xe. Ban đầu họ chỉ nghĩ là lái xe dừng ở đó chờ khách hoặc đang trả hàng, nhưng lâu quá không rời đi nên đã lại gần kiểm tra và phát hiện nhiều dấu vết đáng ngờ. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã nhớ đến một trường hợp ở địa phương. Là vài ngày trước có một người phụ nữ tới báo án. Người báo án tên là Tạ Dung, cô ấy nói chồng lái xe ra ngoài cả đêm không về, không thể liên lạc được nữa. Cảnh sát đã đối chiếu biển số xe, thấy quả thật chiếc xe này thuộc về chồng của Tạ Dung. Trong tình hình hiện tại, chỉ tìm thấy xe, không tìm thấy người, nhưng có những vết máu trong xe. Chiếc thảm lót sàn lại biến mất, vật phong thủy bị giật đứt rời, cho thấy rõ ràng là trong xe từng có một trận xô xát ẩu đả. Cảnh sát đã tìm tới Tạ Dung để hỏi kỹ hơn về tình huống mất tích hôm đó. Chồng của Tạ Dung năm đó 38 tuổi, họ Vương, làm nghề lái xe. Tạ Dung nói rằng buổi chiều mà chồng cô ấy mất tích là vào khoảng 5 giờ chiều ngày 15 tháng 1, tức là đã 4 ngày trước. Anh Vương nhận được một cuộc điện thoại gọi xe khi đang ở nhà. Trong cuộc điện thoại của chồng và người khách kia thì Tạ Dung đã nghe loáng thoáng được chữ Diêm Đình. Nhưng cô ấy không chắc là người đó muốn nói được trở đến Diêm Đình hay là bây giờ phải đến Diêm Đình đón họ. Vì xe taxi của anh Vương không phải xe của hãng mà là xe cá nhân tự mua chạy nên không có định vị GPS. Hiện tại chưa xác định được chiếc xe đã đi những đâu trước khi dừng lại trên một con đường vắng ở Tam Đài. Địa điểm Diêm Đình được nhắc tới trong cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân là huyện lân cận Tam Đài, cách nhà Tạ Dung khoảng 5-60 cây số. Bình thường đi về cũng chỉ mất 2 tiếng. Nếu tính cả thời gian chờ khách thì cứ coi như là 3 tiếng, nên chồng cô ấy đáng lẽ khoảng 7-8 giờ tối là đã phải về đến nhà rồi. Nhưng mà đợi đến 12 giờ khuya hôm đó mà anh Vương vẫn chưa về, điện thoại không liên lạc được. Tạ Dung đã cùng một số người thân ra ngoài tìm kiếm, nhưng tìm đến tận sáng vẫn không thấy tung tích của chồng, nên sáng ngày 16, Tạ Dung đã tới trụ sở cảnh sát báo cáo mất tích. Lúc mà báo cáo thì thời gian mất tích của anh Vương mới hơn 12 tiếng một chút, tức là báo cáo mất tích khá sớm so với những trường hợp khác. Nhưng Tạ Dung nói rằng cô ấy rất hiểu tính chồng, nếu điện thoại hết pin sẽ mượn điện thoại người khác để gọi về nhà báo tình hình nếu có việc đột xuất hoặc đi xa, chứ không bao giờ anh ấy lại mất tích và điện thoại cũng tắt máy như thế. Cô ấy cho rằng việc đó rất bất thường và đoán là chắc chắn chồng đã gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, sau khi kiểm tra hai vết máu trong xe, xác định đều là của chồng Tạ Dung, xem ra chồng cô ấy đã lành ít dữ nhiều rồi. Trên vô lăng trích xuất được một mẫu DNA của người lạ, trên chiếc mặt dây phong thủy cũng thu được một mẫu nước bọt. Sau khi xét nghiệm, xác định hai mẫu DNA này đều thuộc về một người. Việc DNA của kẻ này có trên vật phong thủy bị ra đứt và trên vô lăng cho thấy tình huống hắn đã từng xô sát với nạn nhân và hắn cũng chính là kẻ đã lái xe tới quãng đường này. Tiếp tục 3 ngày sau, thi thể của anh Vương đã được tìm thấy ở dưới chân một con dốc gần một cái hồ. Con dốc này khá cao, cỏ dại dưới chân dốc cũng rất rậm rạp và cao tới gần cả mét, nên là người đi đường phía trên rất khó mà nhìn thấy bên dưới. Thi thể của chồng Tạ Dung được phát hiện là do một người đi xuống dốc để câu cá. Vì người thấy mùi khó chịu, anh ấy đã đi quanh đó để tìm kiếm và phát hiện ra. Bây giờ chúng ta cùng xem kỹ hơn một chút về vị trí tìm thấy thi thể nha. Ở con dốc nhỏ này, lúc anh Vương được tìm thấy, thì chân anh ấy vắt một phần lên phía trên dốc, đầu thì hướng xuống dưới, quanh người còn đắp một tấm lót sàn. Lúc đó chân anh ấy không xỏ giày, nhưng mà cả hai chiếc tất trên chân đều rất sạch sẽ. Điều này cho thấy, sau khi hung thủ tấn công anh Vương trong xe, hắn đã cởi giày của anh ấy rồi mang thi thể nạn nhân tới đây vứt bỏ. Tấm lót sàn xe phủ trên người nạn nhân là để nhằm che giấu thi thể lâu hơn. Khi mở tấm lót sàn xe đang quấn quanh thi thể nạn nhân ra, thấy trên tấm lót có rất nhiều vết máu thấm và có cả vết máu bắn. Vì vậy kết hợp với hai vết máu trong xe, cảnh sát cho rằng hiện trường đầu tiên anh Vương bị sát hại chắc chắn là phải ở trong xe. Ở vùng cổ nạn nhân có hai vết hằn sâu, Duy vẽ lại để mọi người dễ hình dung. Hai vết hằn như chúng ta thấy trên hình, nó có độ lớn và xoắn thừng giống hệt nhau. Điều này cho thấy là cùng một sợi dây hung khí đã gây ra cả hai vết rết này. Hung khí được xác định là một loại dây thừng dẻo, đường kính khoảng 0,5cm. Nhưng mọi người thấy điểm đặc biệt của hai vết thương này không? Một vết cao hơn là vết mà Duy vẽ màu xanh lá, quấn hết một vòng quanh cổ. Còn vết màu xanh đậm ở phía dưới thì chỉ có một nửa thôi, tức là ôm lấy cổ tạo thành hình bán nguyệt, chứ nó không khép kín như vết màu xanh lá. Bên má phải của nạn nhân có một vết bầm tụ lớn, gây rách một đường và chảy khá nhiều máu. Nó giống như bị một vật thể nào đó có góc cạnh đánh vào mặt. Có thể là một viên gạch hoặc gậy sắt có tiết diện vuông. Nguyên nhân tử vong của anh Vương là bị ngạt thở do hung thủ siết cổ từ phía sau. Bây giờ từ vị trí của 3 vết thương chính là một vết ở má và 2 vết siết ở cổ từ đằng sau, cảnh sát cho rằng hung thủ phải có 2 người là ít nhất. Vậy thì tình huống sẽ là như thế này. Anh Vương có lẽ đang ngồi ở ghế lái thì hung thủ từ phía sau choàng dây thừng qua đầu anh ấy và siết mạnh. Còn vết đánh ở má bên phải thì vị trí của nó phù hợp với việc một người ngồi bên ghế phụ trước đã dùng vật cứng đánh rất mạnh gây ra. Vậy tại sao chúng ta không lập luận là hung thủ từ phía sau đập một nhát vào mặt nạn nhân rồi sau đó mới siết cổ? Hoặc là đang siết cổ thì nạn nhân vùng vẫy tuột dây ra nên hắn đã đập vào mặt nạn nhân bằng một hung khí khác? Sao không theo giả thuyết như thế mà lại cho rằng bên ghế phụ đằng trước có người đánh nạn nhân? Điều này là bởi vì thứ nhất là không tìm thấy vết xước trên cổ nạn nhân. Theo phản xạ thông thường khi bị siết cổ, chắc chắn hai tay của nạn nhân sẽ lập tức cố gắng kéo sợi dây ra. Nhưng mà trên ngón tay của nạn nhân không có vết hằn, trên cổ của anh ấy cũng không có vết móng tự cào vào. Vậy thì điều này có nghĩa là ngay ghế bên phải, còn một kẻ nữa đã ghì chặt tay nạn nhân để cho đồng phạm từ phía sau ra tay, và chính hắn đã đánh nạn nhân. Thêm nữa, chúng ta hãy nhìn hai vết siết, mọi người thử đoán xem vết nào có trước, vết nào có sau ạ. Cảnh sát cho rằng vết ở dưới có trước, tức là cái hằn mà Duy vẽ màu xanh thẫm đó mọi người. Nguyên nhân thì dựa trên lập luận là khi hung thủ siết cổ nạn nhân thì anh ấy đang ngồi ở ghế lái, nên phần tựa đầu trên ghế xe chắn vào tay hắn. Điều này khiến dây siết sẽ bị vướng cái tựa đầu, nên là vết siết chỉ siết được một nửa tạo thành hình bán nguyệt, chứ không thể siết được tạo thành hình tròn. Vậy khi đó ở hai bên sẽ có hai khe hở, chính là ở vị trí mũi tên màu tím mà Duy đang chỉ. Vậy nhưng không có vết hằn trên ngón tay nạn nhân. Vậy là có kẻ ở bên ghế phụ phía trước đã ghì lấy tay anh ấy khiến nạn nhân không thể phản kháng. Còn vết xiết thứ hai thì sẽ siết chặt được một vòng quanh cổ. Có lẽ là sau khi nạn nhân đã bất tỉnh hoặc đã chết, hung thủ lại ra tay lần nữa cho chắc chắn. Và lúc này có lẽ hắn đã kéo nạn nhân ra khỏi ghế để ghì cho thuận tay. Chính vì thế mà vết xiết thứ hai mới tạo thành được một vòng tròn khép kín quanh cổ. Đối với hầu hết các vụ án mạng mà nạn nhân là tài xế taxi, thì tình huống rất dễ nghiêng về phương án giết người cướp tài sản. Thêm nữa, ngày anh Vương gặp chuyện là vào ngày 15 tháng 1, tức là 22 tháng Chạp. Khi đó chỉ còn một tuần nữa là Tết, mà trước Tết là thời điểm các vụ cướp xảy ra nhiều nhất trong năm. Trộm cũng cần ăn Tết mà mọi người. Người đi làm thì có lương, có thưởng, trộm cũng tăng ca. Nên tháng Tết mọi người hay gọi là tháng củ mật. Thật ra củ mật không phải tên của một loại củ ăn được như củ khoai, củ sắn, mà là từ Hán Việt có nghĩa là kiểm soát cẩn thận. Trong đó củ có nghĩa là xem xét, kiểm soát. Còn mật nghĩa là kín, khít. Như vậy củ mật có nghĩa là kiểm soát một cách cẩn thận, kín kẽ, không để thất thoát. Điều thứ hai là trên người anh Vương, chiếc túi đeo bên hông đã biến mất. Bên trong chiếc túi này đựng tiền mặt, điện thoại và bằng lái, cùng những vật dụng lặt vặt khác. Nhưng sau khi điều tra thêm, cảnh sát cho rằng khả năng cướp của giết người là rất nhỏ. Bởi vì theo như vợ của anh Vương nói, anh ấy không có nhiều tiền, thường trong người không tới 100 tệ, mà chỉ mang theo vài chục tệ để có tiền trả lại cho khách thôi. Trước khi anh Vương ra khỏi nhà đã đưa hết tiền chẵn cho vợ, đây là thói quen. Thêm nữa, kể cả hung thủ không biết điều này, có ra tay cướp đại đi chăng nữa, thì thứ đáng giá nhất chính là chiếc xe đó, nó còn khá mới. Vì nửa năm trước, Tạ Dung và chồng đã bỏ ra hơn 30.000 tệ để mua. Vậy nhưng kẻ sát nhân lại không lái xe đi mà bỏ lại bên đường. Bây giờ lại tiếp tục cho rằng hắn có chút khôn ngoan, sợ sẽ bị điều tra từ biển số, số khung, số máy, nên đành bỏ lại chiếc xe sau khi lục soát trong xe và chỉ mang đi chiếc túi của nạn nhân. Vậy thì hãy tiếp tục xem xét tình huống mà thi thể nạn nhân được tìm thấy. Hung thủ đã cuốn thi thể nạn nhân trong một tấm thảm lót sàn xe, vứt ở một đoạn dốc gần hồ, nơi tìm thấy xe và người cách nhau khoảng 10 km. Nếu như là một vụ cướp thông thường, hung thủ và nạn nhân không quen biết nhau, mục đích là cướp tài sản. Vậy thì sau khi giết người, chỉ cần lấy tiền xong rồi rời đi là được rồi. Nơi này cũng vắng vẻ mà, cứ vứt cả người cả xe ở đó mà đi không tiện hơn hay sao? Nhưng kẻ sát nhân không làm thế, hắn đã vứt xác trước, sau đó lại tiếp tục lái xe tới đỗ ở một nơi khác. Điều này cho chúng ta một cảm giác rằng vụ này là người quen gây án, nên tâm lý của hung thủ là muốn che giấu hành vi giết người. Và như thế thì động cơ của vụ án này khả năng cao là sẽ giết người vì thù hận cá nhân. Tổ chuyên án khi đó cho rằng cái chết của anh Vương chắc hẳn là do người quen trả thù. Vị trí mà hung thủ vứt xác nạn nhân cũng có chút bất thường. Nhìn chỗ này thì tưởng chừng như vắng vẻ, nhưng lại thỉnh thoảng có người đến câu cá. Vậy thì dường như hung thủ lựa chọn địa điểm này vì hắn không hiểu rõ về tình hình khu vực này cho lắm. Vậy hiện tại chúng ta đang có những dữ liệu sau. Một là hung thủ có ít nhất là hai người. Hai là hắn không thông thạo địa hình khu vực. Ba là hung thủ có quen biết với nạn nhân và động cơ nghiêng về thủ án cá nhân. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoàn cảnh của nạn nhân và xem xét các mối quan hệ của anh ấy. Anh Vương sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ đều qua đời từ khi anh ấy còn nhỏ. 12 năm trước, khi anh ấy đã 26 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, nên nhờ người mai mối, sau đó đã quen biết Tạ Dung. Chỉ 3 tháng sau, họ đã kết hôn. Tạ Dung là con gái duy nhất trong nhà. Hơn nữa bố mẹ anh Vương lại đều qua đời từ lâu. Vì thế nên sau khi kết hôn, anh Vương đã ở rể tại nhà vợ. Tạ Dung ít hơn anh Vương 6 tuổi. Hai vợ chồng lấy nhau hơn 10 năm, đã có một con gái đang học tiểu học. Hai vợ chồng anh ấy sống ở nông thôn, điều kiện kinh tế không dư giả, nhưng cuộc sống rất hòa thuận và hạnh phúc. Do từ nhỏ tới lớn, anh Vương sống rất khó khăn, làm đủ việc vất vả, rồi lại đang ở rể nữa, nên anh Vương sống giản dị, tiết kiệm, cũng rất biết nhường nhịn người khác. Trong cuộc sống gần như không có mâu thuẫn với người khác. Tổ chuyên án đã về quê cũ của anh Vương trước khi kết hôn và tới cả nhà vợ của anh ấy để rà soát, thăm hỏi hàng trăm người, nhưng không phát hiện anh ấy có mâu thuẫn sâu sắc với ai. Còn nếu nói về mâu thuẫn tình cảm kiểu tay ba tay tư thì càng không có, bởi vì suốt hơn 10 năm kể từ khi kết hôn, anh ấy vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng vợ. Bây giờ, nếu như xem xét tình huống mà vợ anh Vương nói là trước khi anh Vương rời khỏi nhà và gặp nạn, anh ấy đã nhận được một cuộc điện thoại gọi xe. Tổ chuyên án cho rằng người gọi xe đó rất có thể chính là hung thủ. Từ danh sách cuộc gọi viễn thông của anh Vương, cảnh sát đã tìm thấy số điện thoại của người gọi xe. Nhưng khi gọi lại thì số điện thoại đó đã tắt máy. Mà theo như Tạ Dung nói, cô ấy nhớ láng máng là khi chồng nghe máy còn hỏi lại người kia là vẫn chỗ cũ hả? Và bên kia đầu dây nói gì đó. Sau đó anh Vương nói, được, tôi tới liền. Vậy thì chắc chắn kẻ này phải là người quen, hơn nữa đã từng đi xe của anh ấy rồi. Nhưng mà một số điện thoại vốn là người quen nạn nhân lại ngừng sử dụng đột ngột ngay khi anh Vương gặp nạn. Tình huống này thì thật là quá trùng hợp rồi. Cảnh sát liền lấy danh sách cuộc gọi của kẻ đã gọi xe đó. Kết quả là thấy số điện thoại đó chỉ mới phát sinh 3 cuộc gọi. Nó chỉ mới được kích hoạt trong ngày 15 tháng 1 thôi, tức là đúng ngày xảy ra án mạng. Ngoài cuộc gọi cho anh Vương để gọi xe, số này thực hiện 2 cuộc gọi khác. Một là gọi cho dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty Viễn Thông, còn một cuộc là gọi đến số điện thoại thuộc khu vực Bắc Kinh. Mà số điện thoại ở Bắc Kinh này, nó là số của một công ty lừa đảo. Công ty này quảng cáo trên mạng là chỉ cần trả một khoản phí nhỏ, họ có thể giúp người khác xóa bỏ toàn bộ lịch sử cuộc gọi trong danh sách viễn thông của nhà mạng. Như vậy, tức là kẻ sử dụng SIM điện thoại này ngay từ đầu đã có chuẩn bị trước. Hắn mua số SIM mới và còn muốn công ty kia giúp hắn xóa bỏ lịch sử cuộc gọi. Tuy nhiên, theo như kiểm tra thì giao dịch không thành công, hắn không chuyển tiền. Mà công ty kia thực ra cũng chỉ lừa đảo, chứ không thể xóa được bản ghi lịch sử cuộc gọi từ nhà mạng. Từ những thông tin này có thể thấy, người gọi xe có khả năng gây án rất cao. Nhưng bây giờ phải làm thế nào để tìm được hắn? Cảnh sát thông qua các đại lý SIM thẻ phát hiện ra SIM điện thoại của kẻ gọi xe này đã được bán tại một quầy tạp hóa nhỏ ở huyện Tam Đài. Khi cảnh sát tới và hỏi người bán SIM, thì người phụ nữ bán hàng nói là cô ấy chỉ lưu thông tin người mua một cách qua loa, chứ không cần phải đăng ký, cũng không có xem chứng minh thư của người ta. Đại khái là người mua đọc tên như thế nào thì cô ấy ghi như vậy thôi, chứ không kiểm tra lại. Vì thế nên bây giờ không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào của người đã mua SIM điện thoại này. Thêm nữa, quầy tạp hóa này bán nhiều thứ lặt vặt như bán báo, bán thuốc lá, rồi cả đồ ăn đóng hộp, SIM và thẻ điện thoại. Nó lại nằm gần bến xe đường dài của huyện Tam Đài. Hàng ngày người qua lại rất đông, khách mua đồ lặt vặt cũng nhiều. Người khách mua chiếc SIM này vào ngày 15, tức là cũng đã cả tuần trước. Bây giờ người bán hàng không còn ấn tượng gì về người khách đó. Vậy nên việc hy vọng thông qua SIM điện thoại để làm rõ danh tính của người gọi xe là rất khó, thậm chí có thể nói là không thể làm được. Thông qua việc khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cho rằng kẻ sát nhân là một người biết lái xe rất thành thạo. Chúng ta có thể thấy, cần số của xe lúc dừng xe là ở số mò, sau đó phanh tay được kéo lên. Trong trường hợp vừa gây án giết người, tâm lý chắc chắn phải có chút hoảng hốt, sợ hãi. Nhưng việc kẻ sát nhân dừng xe như thế này, nó là một hành vi quen thuộc, kiểu như quen tay. Cho nên khá chắc chắn rằng, hắn có kỹ năng lái rất tốt, có thể là thường xuyên lái xe, ví dụ như là làm nghề tài xế. Vì vậy, tổ chuyên án xoay quanh hai đặc điểm là hung thủ có kỹ năng lái xe thành thạo và quen biết với nạn nhân. Từ hai điểm này tiến hành rà soát lại một lần nữa. Nhưng thêm vài ngày trôi qua vẫn không thể khoanh vùng được nghi phạm cụ thể. Công việc của nạn nhân lúc đó là lái xe. Anh ấy vừa chở hàng, vừa chở người, ai thuê gì là chở nấy. Trong quá trình chạy xe thì anh Vương đã tự làm một loạt danh thiếp in số điện thoại của anh ấy rồi đi phát khắp nơi. Phạm vi quen biết của anh ấy khá rộng. Bây giờ tổ chuyên án cố gắng từ hai điểm người quen và biết lái xe để đạt được đột phá rất là khó khăn. Khi cảnh sát tiếp tục điều tra về công việc trước đây của nạn nhân thì thấy anh Vương mới mua xe được nửa năm thôi. Còn trước đó thì anh ấy và vợ đều ở ngoại ô Thành Đô, làm việc tại một xưởng may gia công. Mãi đến cuối mùa hè năm 2011, hai người mới xin nghỉ việc về quê mua chiếc xe này. Rồi anh Vương bắt đầu chạy xe, còn vợ ở nhà dạy dỗ con cái và nội trợ. Nhưng khi cảnh sát dò hỏi về các mối quan hệ của anh Vương khi còn làm việc ở xưởng may tại Thành Đô, thì Tạ Dung có chút không tự nhiên. Cứ hỏi tới chuyện ở xưởng may là cô ấy lại lảng tránh sang vấn đề khác. Liên tục như thế vài lần liền, chứ không phải là chỉ một hai lần. Cảnh sát đã điều tra được xưởng mà vợ chồng anh Vương từng làm công ở Thành Đô là làm cho một ông chủ tên Lục Gia Lương. Ông ta 55 tuổi, là người Chiết Giang. Và khi cảnh sát nhắc đến Lục Gia Lương, thì phản ứng của Tạ Dung lại càng né tránh rõ rệt hơn nữa. Và nếu càng né tránh điều gì thì cảnh sát lại càng cần phải làm rõ điều đó. Và khi mà bị truy hỏi gắt gao quá thì Tạ Dung đã nói ra một bí mật như sau. Đó là cô ấy từng ngoại tình với ông chủ họ Lục này một thời gian. Và cũng chính vì thế nên cô ấy mới muốn là cả hai vợ chồng nghỉ việc ở xưởng may rồi trở về quê mua xe chứ không làm ở đó nữa. Tạ Dung nói chồng cô ấy rất chiều vợ, trong cuộc sống hàng ngày đối xử với cô ấy rất tốt. Nhưng có một vấn đề mà hai người mâu thuẫn cực kỳ nghiêm trọng, không thể giải quyết nổi. Đó là chồng cô không được học hành nhiều, tư tưởng rất cổ hủ. Anh ấy chỉ muốn có một đứa con trai, nhưng nhiều năm nay vẫn chưa được như ý nguyện. Đứa đầu tiên sinh ra là con gái, năm nay đã 10 tuổi, nhưng họ vẫn chưa có đứa con nào tiếp. Không phải là bỗng dưng hiếm muộn hay kế hoạch đâu, mà là cô ấy đã phá thai rất nhiều lần rồi. Ở quê cũng có nhiều người mang tư tưởng cổ hủ như anh Vương. Họ chỉ muốn có một đứa con trai nối dõi, đứa đầu là con gái thì không nói, nhưng mà những đứa sau, nếu siêu âm là con gái thì sẽ thuyết phục vợ phá bỏ. Điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người phụ nữ, Vậy nhưng chồng cô ấy vẫn cố chấp, không nhượng bộ. Việc chồng cô ấy không quan tâm đến sức khỏe của vợ khiến Tạ Dung cảm thấy rất đau lòng, cũng có chút chán nản cuộc hôn nhân này. Thì ngay lúc đó, có một người đàn ông khác lại rất quan tâm cô ấy. Đó là ông chủ Lục. Ông ấy thấy Tạ Dung sau mỗi lần đi xử lý khi mang thai là bé gái, thì cô ấy lại xanh xao, ốm yếu, phải xin nghỉ cả tuần. Nên ông chủ Lục từng gọi anh Vương ra một góc ở xưởng rồi nói, làm như vậy là không được. Nói anh Vương cũng phải có trách nhiệm với vợ, nên quan tâm đến sức khỏe của cô ấy trước, phải trân trọng vợ, đừng quá cố chấp chuyện sinh con trai hay con gái. Khi đó ông chủ Lục là một người đàn ông giàu có, lại tỏ ra thấu hiểu và quan tâm, đã khiến Tạ Dung vừa biết ơn vừa cảm mến. Mà ông chủ Lục dường như rất có ý với cô, thường xuyên hỏi han, quan tâm cô ấy. Cứ như vậy qua một thời gian, hai người đã trở thành tình nhân của nhau. Tạ Dung nói, đối với mối tình ngoài luồng này, thực sự trong lòng cô ấy có chút day dứt, đã nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng sự ân cần của người đàn ông lớn tuổi đó khiến cô ấy không thể. Sau này cô ấy quyết định rời khỏi xưởng, hai vợ chồng về quê mua xe tự lái. Vậy là Tạ Dung vì bất mãn với chồng, sức khỏe cũng bị tổn hại nhiều vì quan điểm cổ hủ và có phần tàn nhẫn của chồng. Khi đó cô ta cũng đang có tình nhân khác. Nhưng thông qua điều tra kỹ lưỡng về Tạ Dung, thì vào thời điểm trước và sau khi vụ án xảy ra, Tạ Dung không có đủ thời gian gây án, cũng không có khả năng và điều kiện để thuê người giết chồng. Sau khi đã loại trừ Tạ Dung, cảnh sát tập trung điều tra vào tình nhân của cô ấy là ông chủ Lục. Cảnh sát đã đến Thành Đô tìm ông chủ Lục để lấy thêm thông tin. Ông ấy cho biết nạn nhân tuy hiền lành nhưng cách xử lý công việc và đời tư đều không khéo. Ở xưởng không có mâu thuẫn gì lớn với người khác, chỉ là hai vợ chồng thì kiểu luôn có sóng ngầm như vậy nhưng cũng không thể hiện ra ngoài nhiều. Khi cảnh sát điều tra thì ông chủ Lục rất hợp tác, thông tin do ông ta cung cấp cũng đúng sự thật. Ông ấy không hề né tránh việc có tình cảm với vợ của nạn nhân. Nhưng thời điểm vụ án mạng xảy ra, ông Lục đã trở về quê nhà ở Chiết Giang ăn Tết, không có ở Tứ Xuyên. Có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Tổ chuyên án đã loại trừ khả năng gây án của Lục Gia Lương. Tuy nhiên, trong xưởng may của ông chủ Lục lại có một người khiến cảnh sát cảm thấy khá phù hợp với cả hai điều kiện, là lái xe thành thạo và quen biết với nạn nhân. Hơn nữa, giữa hai người còn có chút mâu thuẫn nhỏ. Người đó tên là Dương Lâm, trước đây vừa làm công nhân ở xưởng, vừa kiêm thêm việc giúp ông chủ chở hàng gia công mang đi trả cho bên công ty sau mỗi đợt hàng. Dương Lâm thì đã nghỉ việc hơn một năm rồi, nhưng trước đó có mâu thuẫn với anh Vương là chuyện như thế này. Hai người làm hai công đoạn khác nhau, Dương Lâm làm công đoạn trước, còn anh Vương làm công đoạn sau. Do lâu lâu Dương Lâm vướng thêm việc đi trả hàng, nên nhiều lúc công đoạn của anh ta bị ùn hàng. Anh Vương thì làm ngay công đoạn sau của Dương Lâm, nên ít nhiều cũng ảnh hưởng một chút. Và vài lần như vậy dẫn đến việc không thoải mái lắm giữa hai người, chứ không có xung đột gì nhiều. Nhưng Dương Lâm sau khi nghỉ việc từ hơn một năm trước thì đã mất liên lạc hoàn toàn với người trong xưởng, không ai biết anh ta đã đi đâu. Dương Lâm năm đó 45 tuổi, là người huyện Trung Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Việc Dương Lâm đã biến mất hơn một năm, không quay lại xưởng, cũng không liên lạc gì, anh Vương thì cũng đã nghỉ việc từ nửa năm trước, nên cảnh sát cho rằng khả năng Dương Lâm liên quan đến vụ án là không cao. Nhưng để tránh bỏ lọt manh mối, cảnh sát đã đi hơn 100 cây số tới quê nhà của Dương Lâm để tìm gặp anh ta. Nhưng khi tới căn nhà gạch cũ nát thì dường như đã lâu lắm không có người ở. Mọi thứ hoang tàn, rêu mốc khắp nơi. Vườn và sân nhà đều ngập cỏ dại, cao tới tận đầu người. Cảnh sát đã hỏi thăm hàng xóm của Dương Lâm và biết là bố mẹ của Dương Lâm thì đã mất từ lâu rồi. Anh ta là con một. Khoảng 10 năm nay Dương Lâm đi làm xa, không trở về quê nhà, không có liên lạc với ai trong thôn. Bây giờ người trong thôn cũng chẳng rõ là anh ta đi làm ở đâu hay là đang sống ở đâu. Trong lúc mà cảnh sát đang tiếp tục triển khai tìm kiếm Dương Lâm dựa trên hồ sơ tạm trú và hộ khẩu thường trú ở các khu vực khác, thì họ đọc được một tin rất bất ngờ trên mạng. Đó là việc có một người đàn ông trung niên tên là Dương Lâm đã nhảy từ tầng 21 khách sạn lớn ở trung tâm thành phố Thành Đô để tự hủy. Thời gian anh ta tự hủy là vào lúc 10 giờ sáng ngày 2 tháng 2 năm 2012, tức là chỉ hơn nửa tháng sau khi anh Vương bị sát hại. Khi từ trên tầng 21 lao xuống, anh ta rơi vào một chiếc ô tô đang đỗ trong sân khách sạn, rồi tử vong tại chỗ. Khi đó cảnh sát thấy có chút trùng hợp. Người mà họ đang tìm tên là Dương Lâm. Người tự hủy ở khách sạn Thành Đô cũng tên là Dương Lâm. Như vậy liệu có phải là một người không? Cảnh sát Tam Đài đã lập tức liên lạc với cảnh sát Thành Đô. Sau khi xác minh thông tin, thấy người đàn ông trung niên tử vong tại khách sạn chính là Dương Lâm mà tổ chuyên án Tam Đài đang tìm kiếm. Vậy là một người từng làm việc chung và có mâu thuẫn với nạn nhân, đột nhiên lại tự hủy ngay sau khi vụ án mới xảy ra chừng nửa tháng. Điều này là sự trùng hợp rất đáng ngờ. Chúng ta hãy nhìn hiện trường được dừng lại khi đó. Đây chính là vị trí Dương Lâm tự hủy. Sau khi rơi xuống, Đầu tiên bị cây cản lại một chút, rồi cành cây bị gãy. Tiếp sau đó anh ta rơi xuống nóc chiếc xe này, rồi lại ngã từ nóc xe xuống đất, tử vong tại chỗ. Nóc chiếc xe bị va đập tạo thành một khoảng lõm lớn. Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát hiện một mẩu giấy. Trên đó chỉ có mấy dòng chữ. Nội dung đại khái là áp lực cuộc sống quá lớn, sống không còn ý nghĩa gì nữa. Cảnh sát đã điều tra về Dương Lâm và phát hiện ra anh ta còn có vợ và con trai. Họ đang sống ở khu vực ngoại thành của thành phố Thành Đô. Nhà Dương Lâm không ở trong trung tâm thành phố mà ở ngoại thành. Vậy nếu muốn tự hủy, tại sao anh ta lại chạy đến một khách sạn ở trung tâm thành phố Thành Đô như vậy? Và quan trọng nhất vẫn là thời điểm mà khi cảnh sát đang truy tìm anh ta, thì đột nhiên anh ta lại chọn cách tự hủy. Khi đó, cảnh sát đã phong tỏa khách sạn để điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân tự hủy của Dương Lâm. Theo thông tin của khách sạn cung cấp, thì Dương Lâm đã đến thuê phòng khách sạn này vào tối hôm trước. Hồ sơ đăng ký của khách sạn chỉ có một mình Dương Lâm đến lưu trú. Cảnh sát đã trích xuất camera giám sát hành lang của khách sạn và thấy là buổi tối hôm đó. Kể từ lúc Dương Lâm vào phòng cho tới tận 10 giờ sáng hôm sau khi anh ta tự hủy, thì không có người nào tới phòng của anh ta, mà trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, xô xát. Kết quả khám nghiệm pháp y sau đó cũng khẳng định, ngoài vết thương do rơi xuống và va đập tạo thành, thì trên người Dương Lâm không phát hiện thấy bất cứ vết thương nào khác. Đây chính là tờ giấy có những dòng chữ thể hiện sự bế tắc với cuộc sống mà Dương Lâm để lại. Sau khi các chuyên gia chữ viết giám định đã xác nhận đây đúng là chữ viết của Dương Lâm, chứ không phải giả mạo. Cảnh sát Thành Đô phân tích kỹ lưỡng tình huống và báo cáo pháp y. Sau đó họ đã loại trừ khả năng Dương Lâm bị sát hại. Vậy bây giờ chúng ta lại tìm hiểu xem, với mẩu giấy cuối cùng mà Dương Lâm để lại cùng những dòng chữ bi quan như vậy, thì cuộc sống của anh ta rốt cuộc đã gặp phải áp lực gì? Cảnh sát đã tìm thấy em họ bên ngoại của Dương Lâm đang sống ở thành phố Thành Đô. Người này cho biết Dương Lâm có nhà, có xe, công việc hiện tại là đang làm lái xe taxi. Hai vợ chồng Dương Lâm hòa thuận, cuộc sống gia đình êm ấm. 10 năm trước khi rời quê nhà, ban đầu Dương Lâm làm việc trong một xưởng may mặc ở Thành Đô của ông chủ Lục. Sau đó gom góp tiền mua được xe, liền chuyển sang lái taxi ở trung tâm thành phố, thu nhập luôn ổn định. Vài năm trước, Dương Lâm còn mua nhà ở ngoại ô Thành Đô. Con trai cũng đã hơn 20 tuổi, đã đi làm, vợ cũng có công việc ổn định. Dương Lâm không nợ nần gì, cũng không dính líu tới các tệ nạn xã hội. Quả thực là không hiểu được, nếu nói bị áp lực cuộc sống thì áp lực từ chuyện gì. Khi cảnh sát hỏi vợ Dương Lâm thì cô ấy nói, thực sự không biết được nguyên nhân gì khiến chồng phải đến mức tự hủy như vậy. Cảnh sát đã lấy mẫu máu của Dương Lâm để đối chiếu với mẫu DNA lấy được trên chiếc mặt dây phong thủy và vô lăng xe. Và bất ngờ là kết quả lại hoàn toàn trùng khớp. Điều này cho thấy chắc chắn một điều là vào ngày 15 tháng 1, Dương Lâm đã từng lái chiếc xe của anh Vương, đã chạm vào vô lăng này. Hơn nữa, việc trên mặt dây bị giật đứt có nước bọt của anh ta. Điều này cho thấy có thể trong lúc giằng co, mặt dây phong thủy này đã va vào miệng của Dương Lâm. Khi kiểm tra danh sách cuộc gọi của Dương Lâm, cảnh sát lại phát hiện một tình huống bất thường. Đó là gần đây anh ta liên lạc rất thường xuyên với một số điện thoại, chính là người em họ của anh ta. Người mà khi nãy được cảnh sát phỏng vấn về hoàn cảnh của Dương Lâm đó mọi người. Hơn nữa, vào ngày xảy ra vụ án, Dương Lâm và em họ là Lan An Lạc đã cùng nhau đến huyện Tam Đài, nơi xảy ra vụ án. Cả hai đi xe khách tới. Vậy nên cảnh sát cảm thấy Lan An Lạc có khả năng liên quan rất lớn đến vụ án mạng. Và sau đó qua thẩm vấn, Lan An Lạc thừa nhận hắn và Dương Lâm đã giết chết anh Vương. Đầu đuôi câu chuyện thì là như thế này. Tháng 10 năm 2011, tức là khoảng 3 tháng trước khi xảy ra án mạng, Dương Lâm đã năn nỉ nhờ Lan An Lạc giúp hắn giết chết anh Vương. Lan An Lạc nghe đến việc giết người liền hoảng hốt, khuyên anh họ mình từ bỏ ý định điên rồ đó đi. Nhưng Dương Lâm nói rằng không còn cách nào khác. Nếu Lan An Lạc không giúp hắn giết người thì hắn cũng không sống nổi vì kẻ này liên tục uy hiếp hắn. Vậy là Dương Lâm cứ liên tục năn nỉ cầu xin Lan An Lạc giúp mình giết người. Còn Lan An Lạc thì tìm mọi cách thoái thác. Rồi cũng khoảng hơn một tháng, Lan An Lạc không thấy anh họ tìm gặp hay liên lạc gì nữa, cho nên cho rằng anh họ mình đã nghĩ thông suốt và từ bỏ kế hoạch giết người rồi. Vậy nhưng đến tháng 12 năm 2011, Dương Lâm lại một lần nữa tìm tới, nhất định năn nỉ ép Lan An Lạc phải giúp hắn. Dương Lâm còn nói là chỉ kể cho mỗi Lan An Lạc biết chuyện này, và trong một tháng qua thì Dương Lâm đã lên kế hoạch rất cụ thể, rất chi tiết rồi. Chắc chắn là giết người xong sẽ không bị bắt đâu, cứ yên tâm đi. Còn nếu bây giờ Lan An Lạc không chịu giúp hắn, thì chắc chắn hắn sẽ bị kẻ kia ép tới chết mất. Sau khi nghe anh họ thuyết phục nhiều lần và nói về những thứ đã chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch giết người, thì Lan An Lạc cũng đồng ý. Để thuận tiện cho việc gây án, Dương Lâm và Lan An Lạc buổi sáng ngày 15 đã đến huyện Tam Đài bằng xe khách. Khi xuống xe ở bến xe, còn mua một chiếc sim điện thoại trong cửa hàng tạp hóa gần đó. sau đó bọn chúng lại cùng nhau đi xe khách đến huyện Diêm Đình, là huyện giáp danh với huyện Tam Đài. Tại đây thì Dương Lâm lấy số điện thoại mới mua gọi cho anh Vương. Trong điện thoại, hắn xưng tên rồi bảo rằng đây là số mới của hắn, giờ muốn anh Vương đến đón hắn tại Diêm Đình. Vì trước đây có một lần anh Vương đã đón hắn tại điểm này rồi, nên là anh Vương mới hỏi lại là có phải đón ở chỗ cũ không, và hắn xác nhận là đúng vậy. Lan An Lạc nói, trong lúc chờ anh Vương, Dương Lâm nhặt một viên gạch vỡ bỏ vào trong túi đeo chéo. Hắn còn đưa cho Lan An Lạc một sợi dây, bảo là nhất định lát phải phối hợp ra tay. Do Dương Lâm và anh Vương quen biết nhau nên anh Vương không hề đề phòng. Hôm đó khi lên xe thì Lan An Lạc ngồi ghế sau, còn Dương Lâm ngồi ghế phụ phía trước. Lúc đó khoảng gần 7 giờ tối thì anh Vương tới nơi. Vì trời mùa đông nên lạnh và tối rất nhanh. Khi đi ngang một quãng đường vắng ở một nơi hẻo lánh, Dương Lâm quay lại nhìn Lan An Lạc mấy lần, nháy mắt ra hiệu, nhưng Lan An Lạc vẫn chần chừ không dám ra tay. Khi đó Dương Lâm liền nói với anh Vương là muốn xuống đường vệ sinh một chút, bảo anh Vương dừng xe. Khi anh Vương vừa phanh xe lại thì Dương Lâm liền rút viên gạch từ trong túi đeo chéo đập mạnh vào mặt nạn nhân. Lúc đó Lan An Lạc ngồi phía sau, hắn sợ hãi không dám ra tay, nhìn anh Vương và Dương Lâm giằng co. Lúc này Dương Lâm hét lên, Lan An Lạc giúp với. Lan An Lạc nói tình huống đó hắn sợ quá, luống cuống, lại rơi vào thế kẹt, nên đành phải choàng dây vào cổ anh Vương mà siết, mục đích chỉ là ghì chặt, không cho nạn nhân la hét và đánh trả Dương Lâm nữa. Chứ hắn nói là hoàn toàn không hề có ý định giết người. Nhưng sau khi bị siết cổ, khoảng chừng vài phút sau thì anh Vương đã bất động. Dương Lâm sợ anh Vương chưa chết, hắn liền cầm lấy sợi dây, siết lại thêm lần nữa khoảng hơn một phút. Thấy nạn nhân đã tắt thở nên bọn chúng lái xe mang thi thể vứt ở một quãng đường vắng. Sau đó, Dương Lâm lái xe của nạn nhân thêm một quãng nữa ra tới đường chính rồi vứt bỏ xe. Tại đây chúng đi bộ chừng 1 km thì bắt được một chiếc taxi và rời khỏi huyện Tam Đài. Lan An Lạc nói, lúc này hắn mới nhìn thấy miệng Dương Lâm sưng vù lên và hơi dớm máu. Hắn liền hỏi thì Dương Lâm nói, trong lúc xô sát thì anh Vương nắm phải sợi dây phong thủy phía trước rồi giằng co đã đập mạnh vào miệng hắn. Và cũng chính vì lý do này mà mẫu nước bọt của Dương Lâm được tìm thấy trên mặt dây chuyền. Lan An Lạc cũng nói, khi đó hắn mới phát hiện ra gấu tay áo bên phải của hắn đẫm máu, có lẽ đã quẹt vào má bên phải của nạn nhân trong lúc giết cổ anh ấy, và sau đó lại quẹt vào chiếc ghế sau mà hắn đã ngồi. Lan An Lạc khi đó làm nghề chở xe ba gác ở Thành Đô, cuộc sống tương đối khó khăn. Hắn nói lúc đó chỉ nghĩ là giúp đỡ anh họ, không hề nhận tiền hay có động cơ gì khác để giết người. Hắn cũng không biết rõ mâu thuẫn giữa Dương Lâm và nạn nhân như thế nào. Dương Lâm chỉ nói là bị anh Vương uy hiếp, đe dọa nên nhờ hắn ra tay cùng, chứ không kể rõ đầu đuôi mọi chuyện với hắn. Hiện tại Dương Lâm đã chết, Lan An Lạc là đồng phạm, nhưng cũng không biết là vì mâu thuẫn gì mà Dương Lâm lại muốn giết anh Vương. Trong khi theo như điều tra thì hai người chỉ là đồng nghiệp cũ, từng làm việc trong một xưởng may gia công. Cả hai đều đã nghỉ việc ở đó khá lâu, trước đó có mâu thuẫn nhưng không hề lớn. Hơn nữa là anh Vương còn từng lái xe chở Dương Lâm trong thời gian gần đây và còn biết điểm hẹn. Việc anh Vương không hề đề phòng khi đón Dương Lâm cho thấy dường như mâu thuẫn trước đó của họ đã được xóa bỏ. Mặt khác, tính cách của anh Vương có thể không khéo léo trong giao tiếp, nhưng anh ấy không phải là người cọc cằn, làm sao có thể uy hiếp được Dương Lâm. Cho nên xem ra động cơ giết người của Dương Lâm nhất định không đơn giản như đã nói với Lan An Lạc. Đằng sau câu chuyện này nhất định còn có ẩn tình gì khác. Cảnh sát lại tiếp tục rà soát các mối quan hệ của Dương Lâm trước khi chết. Kết quả phát hiện, trong danh sách cuộc gọi của Dương Lâm còn có hơn chục cuộc gọi cho ông chủ Lục. Thực ra việc nhân viên gọi điện cho sếp cũ không phải là chuyện gì quá đặc biệt, nhưng mà những cuộc gọi này lại rất khác thường. Đó là trong khoảng một tháng trước khi vụ án xảy ra, Dương Lâm cứ vài ngày lại gọi một cuộc. Mà trước đó Dương Lâm và ông chủ Lục hầu như không có liên lạc vì hắn nghỉ việc cũng lâu rồi. Thêm một điều nữa là khi tổ chuyên án tìm kiếm Dương Lâm thì ông chủ Lục nói bản thân mình và Dương Lâm không có liên lạc gì. Nghỉ việc xong, Dương Lâm đã đổi số điện thoại từ hơn một năm trước, giờ cả xưởng không còn ai liên lạc với Dương Lâm. Vậy nhưng từ bản kê cuộc gọi lại thấy hai người vẫn liên lạc với nhau. Điều này cho thấy ông Lục đã nói dối. Tổ chuyên án cho rằng ông ta có khả năng liên quan rất lớn tới vụ án mạng này, vì vậy đã triệu tập ông ta. Sau khi thẩm vấn, Lục Gia Lương đã thừa nhận chính mình là kẻ chủ mưu đứng sau thao túng vụ án giết người này. Nhưng Lục Gia Lương nói rằng hắn ta làm như vậy là bị dồn ép tới đường cùng. Lục Gia Lương kể với cảnh sát một câu chuyện như sau. Ông ta và Tạ Dung không phải là tình cảm thật, mà là bị hai vợ chồng Tạ Dung giăng bẫy để thổng tiền. Lục Gia Lương nói, tháng 4 năm 2009, tức là gần 3 năm trước khi xảy ra án mạng, do Tạ Dung liên tục dụ dỗ, mồi chài khiến cho hắn ta nhanh chóng sa vào lưới tình. Ngay sau đó, chuyện lén lút của hai người bị chồng của Tạ Dung bắt gặp và yêu cầu Lục Gia Lương phải dùng tiền để bồi thường cho chuyện vụng trộm với vợ anh ấy. Để cho yên chuyện, Lục Gia Lương đã đưa cho hai vợ chồng Tạ Dung 30.000 tệ, là khoảng 105 triệu tiền mình. Nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đó, mà nó chỉ là khởi đầu thôi. Liên tiếp trong mấy năm sau đó, Lục Gia Lương bị vợ chồng anh Vương tống tiền hơn 100.000 tệ nữa, là khoảng 350 triệu tiền mình. Việc liên tục bị đe dọa và tống tiền khiến Lục Gia Lương cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khi đó, trong một lần ra ngoài ăn cơm vào tháng 10 năm 2011, Lục Gia Lương vô tình gặp tài xế cũ là Dương Lâm. Trước đây thì Lục Gia Lương từng giúp đỡ Dương Lâm rất nhiều. Trong lúc uống rượu tâm sự, Lục Gia Lương liền nói với Dương Lâm là hai năm nay vì quen một nhân tình, bị người ta bẫy mà đã tốn hơn 100.000 tệ rồi, chưa giải quyết được. Hai vợ chồng cô ta vẫn còn muốn đòi thêm, lâu lâu lại tống tiền hắn. Dương Lâm trước đây khi làm việc ở xưởng, được Lục Gia Lương đối xử rất tốt, nên khi nghe thấy ông chủ gặp phiền phức như vậy, liền tỏ ý muốn giúp ông chủ giải quyết việc này triệt để. Nghe vậy, Lục Gia Lương liền nói, nếu Dương Lâm có thể giải quyết mọi việc êm thấm một lần, thì hắn sẽ gửi cho Dương Lâm 200.000 tệ, là hơn 700 triệu tiền mình để cảm ơn. Và sau đó thì vụ án xảy ra như chúng ta đã biết. Về việc Lục Gia Lương bị hai vợ chồng Tạ Dung uy hiếp tống tiền đến mức phải giết người, thì đối với việc này, Tạ Dung hoàn toàn phủ nhận. Mặc dù cô ta thừa nhận việc từng nhiều lần nhận tiền từ Lục Gia Lương, nhưng chỉ là cặp kè với nhau rồi Lục Gia Lương tự nguyện cho, kiểu như tiền bao nuôi, hỗ trợ, chứ không hề ép buộc. Tạ Dung khẳng định việc này hoàn toàn là tự nguyện, không thể gọi là tống tiền được. Tạ Dung nói, lần mà Lục Gia Lương đưa nhiều tiền nhất là khi Tạ Dung đi khám bệnh. Lúc đó thì Lục Gia Lương đã đưa cho cô ta 10.000 tệ. Đôi khi thì có lặt vặt vài nghìn tệ nữa, chứ số tiền không bao giờ tới hơn 100.000 tệ như Lục Gia Lương khai với cảnh sát. Ngoài ra, Tạ Dung khẳng định chồng cô ta hoàn toàn không biết chuyện ngoại tình giữa cô ta và ông chủ. Chỉ là cô ta tự cảm thấy duy trì chuyện tình cảm này không ổn, nên sau khi có được một số vốn thì đã cùng với chồng rời khỏi xưởng may của Lục Gia Lương trở về quê nhà. Và đối với việc tống tiền, không chỉ Tạ Dung phủ nhận, mà những người thân của Tạ Dung và anh Vương khi nghe tin cũng cho rằng không thể có việc này. Họ nói rằng anh Vương tuy không giàu có nhưng rất chăm chỉ kiếm tiền, cũng rất hay ghen. Nếu như biết chuyện Tạ Dung ngoại tình thì chắc chắn sẽ làm ầm lên chứ không để yên, không thể nào lại im lặng lấy việc đó để tống tiền người khác. Suy nghĩ của anh Vương khá đơn giản và cũng cổ hủ, không phải kiểu người làm ra những chuyện như thế được. Sau khi xem xét tình huống, cảnh sát thấy rằng nếu như vợ chồng anh Vương muốn ép người, muốn tống tiền thì họ sẽ không trở về quê như vậy. Dường như thực sự là họ đang muốn tránh xa Lục Gia Lương. Thêm nữa, nếu cả anh Vương và Tạ Dung đều cùng tống tiền mà bây giờ chỉ giết một người chồng thì mối họa vẫn còn. Hơn nữa còn không khác gì lại ông tôi ở bụi này, khiến người vợ nghi ngờ và tố cáo Lục Gia Lương. Cảnh sát cho rằng việc Lục Gia Lương nói là bị ép đến mức phải giết người là không đáng tin. Cuối cùng sau khi thẩm vấn lại thì Lục Gia Lương đã thừa nhận việc hắn nói bị vợ chồng nạn nhân tống tiền chỉ là để mong được giảm án. Hắn nói nguyên nhân thực sự khiến hắn bỏ tiền thuê Dương Lâm giết chết chồng của Tạ Dung là do hắn rất yêu và muốn ở bên Tạ Dung. Lục Gia Lương nói, Tạ Dung trẻ trung xinh đẹp nhất xưởng cho nên vẫn luôn rất quan tâm tới cô ấy. Mà chồng của Tạ Dung không được học hành nhiều, tư duy cổ hủ, lại cố chấp phải sinh được con trai. Mâu thuẫn ngầm này đã tạo cơ hội cho Lục Gia Lương tiếp cận. Ban đầu Lục Gia Lương chỉ coi mối quan hệ với Tạ Dung như một trò tiêu khiển, vui chơi qua đường thôi, vì khi đó hắn cũng đang có vợ con. Nhưng mà đến năm 2011 thì vợ hắn lên cơn động kinh rồi đột ngột qua đời ở tuổi 53. Điều này khiến Lục Gia Lương rất cô độc. Lúc này hắn đề nghị Tạ Dung hãy ly hôn với chồng để lấy hắn. Lục Gia Lương còn nói với cô ta là sẵn sàng trả 200.000 tệ cho anh Vương để bồi thường và cũng sẵn lòng trả tiền chu cấp nuôi con gái thay cho Tạ Dung. Vậy nhưng Tạ Dung đã từ chối đề nghị này. Cô ta đang có chồng và một con gái nhỏ. Cuộc sống khá yên ấm, chồng chịu khó làm ăn. Thêm nữa, ông chủ cũng đang ngoài 50 tuổi, lớn tuổi hơn Tạ Dung khá nhiều, nên Tạ Dung không muốn bỏ chồng. Trong tình huống ông chủ liên tục gạ gẫm về việc ly hôn, Tạ Dung đã cùng chồng nghỉ việc để về quê và mua xe. Lúc này khi bị từ chối thì mong muốn chiếm hữu của Lục Gia Lương càng lúc càng lớn. Hắn nghĩ rằng chỉ cần anh Vương chết đi, Tạ Dung trở thành quả phụ thì sẽ dễ dàng chấp nhận yêu cầu của hắn. Vậy là một ngày đầu tháng 10 năm 2011, khi Lục Gia Lương ra ngoài ăn cơm, đã gặp tài xế cũ Dương Lâm. Lúc này khi vừa uống rượu vừa trò chuyện, Lục Gia Lương than phiền về chuyện tình cảm khúc mắc, thì Dương Lâm nói nếu ông ta trả 200.000 tệ thì Dương Lâm sẽ sát hại anh Vương. Và 3 tháng sau thì Dương Lâm đã thực hiện kế hoạch này. Còn việc Dương Lâm tự hủy thì Lục Gia Lương nói thực ra không phải là do áp lực cuộc sống gì mà là do vụ án này. Khi cảnh sát đến xưởng của Lục Gia Lương để điều tra thì Lục Gia Lương lập tức thông báo cho Dương Lâm. Sau đó Dương Lâm lại biết chuyện cảnh sát đang về quê nhà của hắn để điều tra, nên hắn cảm thấy sự việc sắp bị bại lộ. Hắn rất sợ hãi, không ăn ngủ được. Khi mà Lục Gia Lương hỏi hắn là ra tay có kín kẽ không, sao để cảnh sát về tận quê nhà tìm kiếm như vậy, thì Dương Lâm nói rằng có chút sơ sót, nhưng mà hắn đã xử lý ngay rồi. Đó là sau khi vứt xác thì hắn gỡ găng tay ra bỏ vào túi để khiêng thi thể cho tiện. Sau đó lúc lái xe thì hắn mới phát hiện ra nãy giờ không có đeo găng tay. Bây giờ không biết đã chạm vào những chỗ nào trong xe nữa, nhưng trên vô lăng thì chắc chắn là có, vì hắn lái xe mà, nên hắn liền cởi áo ra lau vô lăng. Hắn cho là như vậy cũng ổn thỏa rồi. Vậy nhưng mà dấu vân tay thì có thể lau là xóa được, nhưng DNA của hắn trên vô lăng thì cảnh sát vẫn có thể tìm được trên đó. Sau này càng ngày Dương Lâm càng cảm thấy sợ hãi. Nếu bị bắt thì chắc chắn sẽ bị xử tử, nên hắn đã chọn cách tự hủy. Trước khi Dương Lâm thuê phòng khách sạn ở Thành Đô, Dương Lâm còn nói với Lục Gia Lương là nếu hắn ta xảy ra chuyện gì, xin hãy giúp đỡ và chăm sóc gia đình hắn. Lục Gia Lương và La An Lạc đều bị bắt về tội cố ý giết người. Cả hai đều bày tỏ rất hối hận, mong được gia đình nạn nhân tha thứ. Tháng 12 năm 2012, Lục Gia Lương nhận án tử hình, La An Lạc nhận án chung thân. Trong vụ án này, vì một mối tình ngoài luồng của bản thân, Tạ Dung và Lục Gia Lương đã gây ra một bi kịch lớn cho cả hai gia đình. Chúng ta cũng có thể thấy rằng, khi mà giữa hai vợ chồng có một khoảng cách mâu thuẫn gì đó thì rất dễ để người thứ ba chen vào. Và hơn nữa, khoảng cách và mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Tạ Dung cũng rất tàn nhẫn. Đó là việc phải sinh bằng được con trai. Điều này cũng gây tổn hại rất nhiều tới sức khỏe của Tạ Dung và cả tổn thương tâm lý, tình cảm nữa. Dần dần xảy ra rạn nứt và có thể sẽ vô tình hoặc cố tình đi tìm sự an ủi, thấu hiểu từ người khác. Mà nhiều khi từ việc muốn tìm người đồng cảm, bầu bạn, trò chuyện thôi, nếu không giữ thái độ kiên định mà cứ có chút mập mờ thì sẽ tạo ra sự thôi thúc cho đối phương có cơ hội để tiến xa hơn và dẫn tới việc ngoại tình. Hầu hết những người đã kết hôn, dù là đàn ông hay phụ nữ, lúc mà họ nảy sinh tình cảm với ai đó ngoài chồng, ngoài vợ thì cũng chỉ nghĩ là say nắng nhất thời, tình cảm chốc lát thôi, hoặc khi tiến xa hơn một chút thì sẽ cho là vui chơi qua đường thôi, chỉ cần sớm dừng lại là được. Nhưng đó chỉ là họ nghĩ. Rồi khi chót ăn vụng một lần, họ cho rằng mình có thể dừng lại, và đó chỉ là một lỗi lầm không ai biết cả. Tuy nhiên, những người có kinh nghiệm đều hiểu rằng khi ăn vụng được một lần thì sẽ có lần sau, rồi lần sau nữa. Đó là điều khó tránh khỏi. Vòng xoáy ngoại tình sẽ nhấn chìm cuộc sống gia đình của họ lúc nào không hay. Và việc dừng lại mối quan hệ đó hay không thì khi đó không còn sự lựa chọn hay quyết định của một mình họ nữa. Trong vụ án này cũng còn một chi tiết nữa rất nhẫn tâm, đó là việc lựa chọn giới tính thai nhi. Chồng của Tạ Dung có quan niệm cổ hủ ép vợ phải bỏ thai khi đang mang thai bé gái. Có lẽ nghe tình tiết này thì chúng ta ai cũng cảm thấy phẫn nộ với việc làm vô nhân đạo như vậy. Mà việc lựa chọn giới tính thai nhi cũng đã bị pháp luật cấm từ lâu rồi. Kể cả đi siêu âm, theo đúng nguyên tắc là bác sĩ không được phép tiết lộ giới tính của thai nhi, mà sẽ chỉ trao đổi với người mẹ và tình hình của em bé, xem là thai nhi có phát triển tốt không, được bao nhiêu tuần rồi, bao nhiêu gram rồi, dự sinh khi nào. Nhưng thực tế ở một số phòng khám tư nhân, họ sẽ vẫn tiết lộ nếu như thai phụ hỏi, mà bác sĩ họ cũng trả lời khéo nhá. Nói lái lái đi, kiểu như giống mẹ rồi, hoặc là giống bố nhá. Nguyên nhân chính của việc lựa chọn giới tính thai nhi này xuất phát từ tư tưởng trọng nam khinh nữ, là do tâm lý mong đợi khác biệt về vai trò của con trai và con gái trong mỗi gia đình. Trong nhiều gia đình vẫn tồn tại suy nghĩ con gái lớn lên sẽ lấy chồng, coi như hết trách nhiệm với gia đình. Còn con trai mới là người lo toan trong nhà, chăm lo bố mẹ khi về già, hương khói tổ tông. Nếu không có con trai, coi như không có người nối dõi, tuyệt tự, tuyệt tôn. Chính vì vậy, không chỉ ở nông thôn mà ngay cả thành thị cũng xuất hiện việc lựa chọn giới tính khi sinh. Có những gia đình tìm mọi biện pháp để sinh được con trai. Người phụ nữ không chỉ chịu áp lực về việc sinh bằng được con trai, mà còn phải dùng các biện pháp tàn nhẫn như phá thai khi biết giới tính đứa trẻ. Điều này dẫn đến cơ hội sống của những bé gái bị tước đoạt đi ngay từ trong bụng mẹ, cũng như sức khỏe người mẹ bị suy giảm, còn gây ra bất hòa, mâu thuẫn trong gia đình. Khi mà làm về vụ án này thì Duy cảm thấy nó có quy luật nhân quả rất rõ ràng. Anh Vương vì quan điểm cổ hủ đã ép vợ tước đoạt đi nhiều mạng sống của những thai nhi là bé gái, rồi sau này anh ấy cũng mất mạng do nhân tình của vợ thuê người giết chết. Mà xem xét nguyên nhân khiến kẻ thứ ba đó chen chân vào mối quan hệ giữa hai vợ chồng anh Vương thì lại chính là bắt đầu từ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng về việc anh Vương nhiều lần ép vợ bỏ thai, đúng không ạ? Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.